Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, trang B cũng có thể kiếm tiền, ta liền biết có thể như vậy. Trần Tấn không khỏi ở trong lòng nhả rãnh, đồng thời hắn cũng đang nhìn Cử gia mấy người phản ứng. Chỉ gặp Cử Anh Hoa lão bà ngoại trừ khẽ thở dài một cái, ngược lại là không phản ứng gì. Nhưng là con của hắn lại là nhíu mày, tựa hồ có chút không vui, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể nào nói ra miệng, mà Cử Anh Hoa bản nhân thì là giật mình, sau đó hấp tấp chạy tới Khúc đại sư bên cạnh, khẩn trương nói, đại sư, bộ phòng này cũng không được sao? Trước đó nhìn trong khu cư xá, hộ hình luôn có ta khuyết điểm, nhưng là bộ phòng này hộ hình. Ta nhìn nói cho ngươi chiêu tài tiến bảo án hoàn toàn giống nhau như đúc a. Khúc đại sư lạnh hừ một tiếng. Hộ hình đúng là chiêu tài tiến bảo bản án không sai. Thậm chí tầng lầu cũng phù hợp 8-9 số lượng. Mặt ngoài nhìn, mua xuống bộ phòng này đến xác thực không có gì không ổn. Kia, còn có vấn đề gì đâu? Cử Anh Hoa khó hiểu nói. Khúc đại sư đầu tiên là vuốt vuốt mình kia một túm chòm râu dê, làm ra một bộ cao nhân tư thái, ngậm miệng không nói. Cử Anh Hoa vội vàng cười làm lành, gật gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một xấp tiền đến liền muốn hướng Khúc đại sư trong tay nhét. Nhưng Khúc đại sư lại nhìn không chớp mắt, nhẹ nhàng vung tay lên, để qua hắn đưa qua tới tiền mặt. Trần Tấn tại bên cạnh nhìn ngạc nhiên. Cái này thần côn, thật đúng là trang bê giả ra một cảnh giới a. Đưa tiền đều không cần. Không ngờ Cử Anh Hoa vỗ đầu một cái, vội la lên, ai nha, nhìn ta cái này đầu óc. Dứt lời, hắn lại từ trong túi móc ra một cái hồng bao đến. Đem tiền nhét vào hồng bao bên trong lại đưa tới. Khúc đại sư lúc này mới kéo ra treo chếch ở trên người túi để hắn bỏ vào. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi rồi. Vàng bạc quá ngàn tay nhiễm vạn duyên. Dính dáng tới quá nhiều nhân quả. Ta là không thể nhận. Đây chỉ là ngươi cung phụng thượng sư tâm ý mà thôi. Khúc đại sư đâu ra đấy thuyết giáo nói. Một màn này đều cho Trần Tấn thấy nhanh cười ra tiếng. Cử Anh Hoa đưa qua đi hồng bao, bên trong tối thiểu lấp đến có bên trên ngàn khối. Cái này mẹ nó, nguyên lai dựa vào trang B đều có thể kiếm tiền rồi. Trần Tấn nghĩ đến, vạn nhất nếu là ngày nào hoạt điểm radar mất linh, đi trang giả thần côn cũng là cực lựa chọn tốt mà. Bất quá hắn còn không cười, một bên khác lại truyền tới một đột ngột tiếng cười. Ha ha. Cử Anh Hoa nhi tử tại bên cạnh khinh thường cười ra tiếng. Hắn lão tử quay đầu hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Lập tức lại đối Khúc đại sư nói. Không có ý tứ, khuyển tử chướng mắt, con của hắn nghe vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu, từ ban công đi tới đến Trần Tấn thân ở. Không sao cả, Khúc đại sư không để ý chút nào người trẻ tuổi kia va chạm. Lộ ra cực kỳ lớn độ, nhấc tay chỉ mặt phía nam nói ra, ngươi đến xem, trước mặt hai tòa phòng ở, một trái một phải, dịch ra một cái khe hở, vừa vặn để lọt đến nơi này. Đại sư, kia là cố ý như thế thiết kế, vì phòng ở giữa lẫn nhau sẽ không che chắn ánh nắng. Trần Tấn biết mình nếu không nói, liền triệt để không đùa. Thế là đành phải mở miệng chen miệng nói. Không ngờ Khúc đại sư quay đầu nhìn hắn một cái, túc tiếng nói, vô chi tiểu nhi, ồn ào, im lặng. Cử Anh Hoa cũng không gạt nhìn hắn một cái, lại một mặt lấy lòng nhìn xem Khúc đại sư. Khúc đại sư lúc này mới tiếp tục nói, dạng này cách cục tên là trời trảm sát, mà lại bộ phòng này vẫn là cực sát vị. Nếu là ở vào, nhẹ thì sinh miệng lưỡi không phải là thân thể tiểu việc gì. Nặng thì thế nào? Cử Anh Hoa hỏi vội. Khúc đại sư nhìn hắn hai mắt, chậm rãi nói, nặng thì bạc triệu gia tài phá. Vợ rời, a, Cử Anh Hoa bị lời hắn nói dọa sợ, vội nói, kia không nhìn không nhìn. Tiểu Trần, bộ phòng này chúng ta không thể nhận. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy bên người người trẻ tuổi thấp giọng oán trách một câu. Thật sự là cử chỉ điên rồ. Hắn nhìn đối phương một chút, lập tức lại quay đầu trở lại mở miệng nói. Khúc tiên sinh, muốn không tiếp tục để đại sư xem thật kỹ một chút. Bộ phòng này chủ thuê nhà nói với ta, bộ phòng này thế nhưng là hắn phòng cưới. Từ khi ở sau khi đi vào, người một nhà một mực mỹ mãn, hắn làm ăn cũng kiếm lời đồng tiền lớn. Về sau mua Đông Giang bên cạnh biệt thự rời đi qua, nguyên bản cũng không nỡ bán. Đây là nghe nói bất động sản thuế muốn thi hành mới bán đâu. Ô, Khúc đại sư nghe xong cười. Ý của ngươi là ta nhìn không chính xác lạc. Ha ha, ngươi lại có biết hay không, trên đời vô số người mệnh cách không giống nhau. Lấy cử tiên sinh bát tự nhìn đến, nếu là đụng tới hôm nay trảm sát, vậy coi như là cửu tử nhất sinh hạ tràng. Con cũng tán nha. Đúng rồi, Cử Anh Hoa nói, Khúc đại sư nhưng là có tiếng đại sư, đâu có thể nào nhìn lầm mà. Phòng này, ta nói không nhìn liền không nhìn. Dứt lời, hắn liền trực tiếp ra cửa muốn xuống lầu. Trần Tấn bất đắc dĩ, đành phải dẫn một đoàn người lại đi hướng về phía trước 22 tòa. Ngay từ đầu là một mình hắn đi ở phía trước, mới đi mấy bước, Cử Anh Hoa nhi tử tựa hồ cũng là không muốn nghe kia cái rắm chó đại sư phun phân. Thế là cũng gấp đuổi đến hai bước cùng Trần Tấn sóng vai. Cùng đằng sau dịch ra hơn 10 mét, Trần Tấn trong lòng hơi động, lấy thuốc lá ra đưa một cây quá khứ, lại giúp hắn đốt. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi, cái này Khúc đại sư, giúp các người nhìn rất nhiều phòng ốc a. Hừ, từ mặt phía bắc nhìn thấy mặt phía nam, lại từ mặt phía nam nhìn thấy phía đông, hiện tại lại từ phía đông thấy được mẹ nhà hắn phía tây. Mỗi lần nhìn phòng đều, Trần Tấn ở trước mặt hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Đối mới nở nụ cười, lắc đầu nói, mỗi lần... Ha ha, là mỗi bộ 1.000 khối, còn không bớt, ai, lão đầu nhà ta liền là đốt tiền nấu trứng. A, kia đến hết mấy vạn đi ra a. Trần Tấn ra vẻ kinh ngạc nói, đối phương lần nữa thở dài, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Bất quá bởi vậy, Trần Tấn cũng minh bạch vì cái gì cứ ra người nhìn phòng vẫn luôn nhìn không xong. Nói nhảm a. Bọn hắn nếu là đem phòng ở nhìn kỹ mua lại, kia Khúc đại sư uống gió Tây Bắc đi a. Bồi một lần nhìn phòng liền là mấy ngàn khối thu nhập. Cái này mẹ nó nếu là người đại diện nhìn phòng cũng như thế thu lệ phí, toàn bộ thế giới liền mẹ hắn hòa hài. Trần Tấn âm thầm nghĩ, hắn thấy, cái này Khúc đại sư trừ phi là cảm giác được Cử Anh Hoa cũng không còn tin hắn, mới có thể sẽ dừng tay, hoặc là dứt khoát, trực tiếp cứ như vậy lừa gạt đến không có cách nào lừa gạt mới thôi. Hơn nữa nhìn vừa rồi phản ứng, lão bà hắn kỳ thật cũng là không vui, nhưng đã bất đắc dĩ từ bỏ thuyết phục. Chỉ có hắn đứa con trai này, dù sao cũng là người trẻ tuổi, khí không thuận, nhưng là tại bất luận cái gì trong gia đình, nắm giữ kinh tế nhân tài, nắm giữ quyền nói chuyện nha. Hắn khí không thuận, cũng chỉ có thể tiếp tục như thế không thuận xuống dưới. Biết những này về sau, Trần Tấn cũng đang suy tư làm sao đối phó cái này Khúc đại sư. Hắn cùng bình thường đến xem phong thủy còn không giống. Bình thường thầy phong thủy tiếp khách hàng đến xem phòng, người đại diện trộm đạo cái 100 lượng trăm cũng lại giúp nói chuyện, có chút không có sức, không có tên tuổi, thậm chí một gói thuốc lá liền làm xong. Nhưng cái này Cử Anh Hoa cũng thật không biết là lấy cái gì mà một lần nhìn liền là 1.000 khối tiền trinh. Cái này Khúc đại sư sợ là căn bản liền không nhìn chúng nha. Trần Tấn cứ như vậy một đường nghĩ đến một đường dẫn mọi người tới 22 tòa dưới lầu. Khúc đại sư lại lặp lại một lần động tác mới vừa rồi. Vòng quanh 22 tòa cũng dạo qua một vòng. Trần Tấn híp mắt, đụng lên đi hiếu kỳ nói. Đại sư, mới vừa rồi là ta lỗ mãng rồi. Ngươi ánh mắt chuẩn như vậy. Không biết là học môn nào phái nào đâu. Hắn nói, móc ra chuyên môn cho hộ khách dự bị lợi quần Tiêu Dao đưa tới. Nhìn thấy thuốc xịn, Khúc đại sư ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng. Lại ra vẻ lạnh nhạt nhận lấy. Cười nói, ồ, ngươi cũng hiểu không? Hắc hắc, gia gia của ta trước kia già cho ta giảng. Nói đây mới là góp lại học vấn. Chúng ta quê quán địa phương nhỏ bộ kia đồ vật. Căn bản là không có cách nào so. Trần Tấn vừa cười vừa nói. Trong lòng đã có so đo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN